Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng Thiên Phong Lâm. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Công Khai Vật, tác giả Cổ Trần Nhân, quyển 2, tiếp chương 238, rút quân. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like share và bình luận audio để ủng hộ tài họ. Úc Lan đưa mắt nhìn Trương Trọng Nghĩa, thành khẩn gật đầu. Lão nhân gia ngài nói đúng. Trương Trọng Nghĩa cảm thấy vui mừng, bởi vì thái độ của Úc Lan đối với Ninh Tuyết đã thay đổi một trời một vực so với lúc ban đầu. Điều này có thể thấy rõ qua việc Úc Lan luôn miệng gọi Ninh Tuyết là phu quân. Thời điểm cuối đại chiến, Ninh Tuyết đã dẫn Hạc Nhạc rời khỏi chiến trường trước. Trương Trọng Nghĩa biết được bí mật từ Úc Lan, nên không còn lo lắng cho an nguy của hắn nữa. Úc Lan nói ra những suy nghĩ của mình về Ninh Tuyết. Lần này tuy chất nữ đã chấn hương gia môn, nhưng về mặt thân phận vẫn còn khó xử, cần một người như Ninh Tuyết ở vị trí phu quân để ngăn chặn những kẻ bên ngoài ngấp nghé. Vị thiếu niên này quả thật phi phàm, trong số những thiên tài mà chất nữ từng gặp, hắn cũng thuộc hàng nhất nhì. Trương Trọng Nghĩa thấy Mộc Lan khen ngợi Ninh Tuyết như vậy cũng cảm thấy vui mừng. Đúng vậy, lấy tu vi trúc cơ kỳ mà có thể chiến đấu với Kim Đan chém giết Nguyên Anh, nhân vật như vậy bao nhiêu năm mới xuất hiện một người chứ. Huống hồ hắn đã nhiều lần kề vai chiến đấu với người, tình nghĩa sinh tử ở nơi xa trường này sao có thể giả được. Mục Lan thở dài một tiếng. Chất nữ biết trước đó khi giao chiến với Thương Nguyệt Cổ Thần, nếu không có Ninh Tuyết kịp thời chi viện, e rằng Hồng Hoa Doanh rất khó tránh khỏi tổn thất nặng nề. Chất nữ cũng muốn ở bên hắn nhiều hơn, hợp tác sâu rộng hơn, nhưng đáng tiếc lần chia tay vội vã trên chiến trường vừa rồi có lẽ là lần gặp mặt cuối cùng của chúng ta trong thời gian tới. Trương Trọng Nghĩa kinh ngạc. Hả? Tại sao lại như vậy? Vị y sư chống trượng sát này rất trọng tình nghĩa, nhưng lại không giỏi tính toán, thường xuyên không nắm rõ cục diện. Mục Lan bèn giải thích. Ninh Tuyết cố ý thả Hạc Nhạc đi, người tình ý đều có thể nhìn ra điểm này. Đỗ Thiết Xuyên lại càng thêm rõ ràng hơn. Trước đó Ninh Tuyết đánh lui thiên địa song quỷ, khiến mọi người đều biết hắn có trọng bảo hộ thân, nắm giữ át chủ bài mạnh mẽ. Lúc đó Ninh Tuyết đã không dám tùy tiện đến gần đại doanh của quân ta. Giờ hắn lại thả Hạc Nhạc, đó dù sao cũng là một khoản chiến công hiển hách. Lần này đại quân rút lui, nguyên nhân chủ yếu là do Đỗ Thiết Xuyên bất cẩn trúng kế ám sát của Thịnh Hư công tử. Lão ta thần là kẻ bại trận, trở về vương đô không biết phải tốn bao nhiêu công sức để lò lót êm đẹp. Nếu như có đầu của Hạc Nhạc, lão ta sẽ dễ bề ăn nói hơn. Nói đến đây, Mộc Lan nhau cặp mắt mình. Thế cho nên lần này Ninh Tuyết đã kết thủ với Đỗ Thiết Xuyên, hắn đã rời khỏi đại quân, đương nhiên trong thời gian ngắn sẽ không quay lại. Trương Trọng Nghĩa nghe những lời này không khỏi há hốc mồm, vẻ mặt kinh ngạc. Lúc này lão mới biết trong thời gian ngắn sẽ rất khó gặp được Ninh Tuyết. Cuối cùng Trương Trọng Nghĩa cảm thán, vừa rồi ta thấy bóng dáng của Ninh Tuyết công tử quất dần trong dãy núi trùng điệp, chưa kịp cáo từ biệt hắn một câu. Ai, việc đời thật khó lường, không ngờ cuối cùng Ninh Tuyết lại kết lấy thủ oán cùng với Đỗ Thiết Xuyên. Đại doanh Lượng Chu Quốc, vô số binh sĩ đang dọn dẹp chiến trường, chuẩn bị nhổ trại rút quân. Đinh Tịch chết rồi, nhưng gã vẫn chưa hoàn toàn chết hẳn. Gã bị các tu sĩ phẫn nộ vây công, thân xác tan thành tro bụi, nhưng Nguyên Anh lại xuyên qua hư không, tàu thoát thành công. Còn tên đồ đệ của gã, cũng chính là tiểu đồng giả hoàn kia, thì bị trói chặt, phong ấn kỹ, áp giải đến trước mặt Đỗ Thiết Xuyên. Đỗ Thiết Xuyên ngồi trên một chiếc ghế đầu, xung quanh là khung cảnh hỗn loạn đổ nát của chiến trường. Lão bị ám sát, sắc mặt trắng bệch, không còn chút huyết sắc nào. Nhìn thấy giả hoàn, Đỗ Thiết Xuyên lên nhíu mày. Hai sư đồ các ngươi cũng có chút tiếng tăm, tại sao lại cam tâm tình nguyện giúp đỡ Thiên Phong Lâm bốc lên phong hiểm lớn như vậy? Giả hoàn nhổ một ngụm nước bọt. Giả phủ chúng ta không đội trời chung với Lượng Chu Quốc. Đỗ Thiết Xuyên bỗng nhiên tỉnh ngộ, hóa ra là dư nghiệt của giả phi. Chuyện này có liên quan đến một bí mật về trong cung, về việc Hồ Phi được sủng ái, giả phi thất sủng nên muốn trả thù, bị phe cánh của Hồ Phi hãm hại, cuối cùng nhà tan cửa nát. Đỗ Thiết Xuyên đưa mắt nhìn sang Lôi Thanh Dương. Sao người có thể phát hiện ra hai tên này là nội gián, Đôi Thanh Dương chắp tay thi lễ một cái. Trước đó Lôi Mộ xuất trận giao đấu với Huyết Ảnh động chủ, trong lúc đó không hiểu tại sao lại trúng huyết vụ, bị khống chế giữa không trung. Sau trận chiến đó, Lôi Mộ càng suy nghĩ càng cảm thấy không đúng, không có lý nào mình lại trúng chiêu đó được, bên này sinh ra một số nghi vấn khác. Vì vậy tại hạ bèn từ chối để người khác chữa trị, tự mình điều dưỡng, tìm kiếm manh mối từ vết thương, cuối cùng cũng phát hiện ra trần tướng. Hóa ra là khí cơ trong cơ thể tại hạ mơ hồ đã bị Huyết Ảnh động chủ bắt nắm, chưa kịp ra tay thì đã bị khóa chặt. Lôi Mộ lập tức hiểu ra trong quân có nội gián, bản thân mình đã bị ám toán. Sau đó tại hạ âm thầm điều tra thêm, cho đến khi thấy Lệ Cửu Thư nhìn chằm chằm vào Triệu Hy đại nhân, khiến cho ngày ấy nôn ra rất nhiều rết roi bọ, lúc này mới tỉnh ngộ. Lúc đó Triệu Hy đại nhân và Lệ Cửu Thư cách nhau rất xa, vậy mà không hiểu tại sao lại trúng tà thuật. Điều này chứng tỏ khí cơ của Triệu Hy đại nhân cũng đã bị Lệ Cửu Thư khống chế. Mọi người có thể đồng thời ám toán Lôi Mộ và Triệu Hy đại nhân, phạm vi tình nghi liên tục thu hẹp lại rất nhiều. Lôi Mộ tiếp tục điều tra, cuối cùng xác định là đôi sư đồ Đinh Tịch và Giả Hoan. Dù sao trước khi giao chiến, Lôi Mộ, Triệu Hy đại nhân và các binh sĩ khác đều đã dùng linh thực gia tăng thêm rất nhiều thực lực, chỉ tiếc là chậm một bước. Ôi chào, chỉ chậm một chút thôi. Lôi Thành Dương bóp cổ tay không ngừng than thở. Thịnh Hư công tử có thể thực hiện vụ ám sát thứ hai thành công là nhờ vào sự hỗn loạn do Đinh Tịch và Giả Hoàn gây ra. Nếu như Lôi Thành Dương nói ra sớm hơn, rất có thể đã trực tiếp chấn áp được Đinh Tịch và Giả Hoàn, không để xảy ra hỗn loạn, Thịnh Hư công tử chưa chắc đã có cơ hội ra tay. Nếu làm được việc này thành công, công lao của Lôi Thành Dương sẽ rất lớn. Đội Thiết Xuyên nghe xong mặt không biến sắc, kẽ gật đầu. Chuyện đã đến nước này cũng không cần nhắc lại nữa. Giọng điệu của lão ta vô cùng bình thản, chỉ có những ngón tay hơi co lại mới cho thấy nội tâm của vị tu sĩ hóa thần kỳ này đang dậy sóng. Thiên Phong Lâm, Mộc Đàm Cự Mộc Sơn. Đây là một trong những sào huyệt của Đồ Minh, nhưng hiện tại đã tan hoang, xác chết khắp nơi, tiếng kêu rên vang vọng không dứt. Đồ Minh với tư cách là sơn chủ, vậy mà chỉ dám trốn chui trốn lùi ở dưới lòng đất. Thẩm Thanh Hà lơ lửng trên không trung, trong tay liên tục tỏa ra hào quang thanh tịnh của Thanh Linh Tịnh Độc Kinh. Dưới hào quang đó, đám độc vật khắp núi đồi kêu la thảm thiết, độc khí không ngừng tiêu tán. Ngay cả độc dao đàm rộng lớn cũng dần dần được thanh lọc thành một hồ nước trong vắt. Trong lòng Đồ Minh lại toát, Thanh Linh Tịnh Độc Kinh này thật đáng sợ, trên đời sao lại có pháp môn khắc chế độc thuật đến như vậy chứ. Sau khi thảm chiến, ấy đã bị Thẩm Thanh Hà nhắm vào, chỉ qua vài hiệp giao đấu, y tự biết không phải là đối thủ nên đành phải nhanh chân rút lui. Một khi đã lui, y liền trực tiếp rơi qua chiến trường. Thẩm Thanh Hà quyết tâm truy sát, đuổi theo y đến tận Độc Đàm Sơn. Ban đầu Đồ Minh còn cảm thấy may mắn vì một trong những sào huyệt của mình ở gần đó, ai ngờ bố trí trên núi lần lượt bị Thẩm Thanh Hà phá vỡ, thuộc hạ dưới trướng bị nàng tất tàn sát vô số. Ngay cả y cũng chỉ dám trốn tránh, không dám hó hé lửa lời, thật sự là bị khắc chế quá mức. Chương 239, Nam Nhi nguyện đổ máu xa trường, say múa thanh phong quán nhật hoa. Đồ Minh cũng là kẻ nắm giữ thần thông, được xưng tụng là chân quân trong số các tu sĩ Nguyên Anh. Bản thân Đồ Minh cũng quyền cao chức trọng, là đại tế tư của Bách Độc tộc. Thương Nguyệt tộc, Cổ Đằng tộc cùng với Bách Độc tộc là ba bộ lạc man tộc lớn nhất Thiên Phong Lâm. Mỗi bộ lạc đều có khoảng 1 triệu người. Nhưng trong số toàn bộ chiến dịch Thiên Phong Lâm, Đồ Minh lại chẳng lập được mấy công trạng, chiến quả thê thảm, chỉ thể hiện ra một chút ít trong trận phục kích ban đầu. Y cảm thấy vô cùng uất ức, nếu không phải bị Thẩm Thanh Hà khắc chế chặt chẽ, y đã có thêm rất nhiều chiến công. Đáng tiếc, hiện thực vẫn là hiện thực. Giờ đây mạng sống của Đồ Minh ngàn cân treo sợi tóc, chỉ còn biết trông chờ vào viện binh. Nhưng trên dưới Bách Độc tộc hầu như đều chuyên tu độc thuật, chẳng khác nào là con gà dưới tay Thẩm Thanh Hà. Độc Đàm Sơn rộng lớn như vậy, chẳng phải đã bị Thẩm Thanh Hà giết sạch sành sanh rồi sao? Thẩm Thanh Hà hận thấu xương đám độc tu trong thiên hạ, vậy luôn truy sát Đồ Minh. Lúc này cẩn thận lùng sục khắp núi, tìm tòi tỉ mỉ từng tấc đất, không cho Đồ Minh cơ hội đào tẩu. Đồ Minh thấy hào quang thanh linh pháp quang sắp chiếu đến người mình, không khỏi rơi vào tuyệt vọng. Nhưng động tác của Thẩm Thanh Hà bỗng nhiên khựng lại, nàng nhận được phi tín truyền tin, trong thư kể rõ biến cố trên chiến trường chính diện. Cái gì? Độ Soái lại bị Thịnh Hư công tử đâm bị thương, thương thế trầm trọng, buộc phải lui binh. Phản ứng đầu tiên của Thẩm Thanh Hà là không tin, Nàng nghi ngờ đây là mưu kế của Đồ Minh và đồng bọn, muốn lừa nàng chủ động rút lui. Nhưng ấn trường trong phi tín truyền tin đã tỏa ra khí tức quốc lực của Lượng Châu Quốc là thật, rất khó làm giả. Xem ra gia hỏa Đồ Minh này vẫn chưa hết phần. Thẩm Thanh Hà thầm thở trong lòng, dầu hóa từ một đạo thanh quang, nhanh chóng phi độn rời khỏi Độc Đàm Sơn. Sở dĩ nàng có thể tiến sâu vào trong Thiên Phong Lâm là nhờ đại quân Lượng Châu Quốc chặn đứng ở khu vực trung tâm, tạo ra không gian hành động cho nàng. Giờ đại quân đang dần rút lui, tốc độ phản ứng của liên quân Thiên Phong Lâm khó mà lường được. Nếu như bọn chúng kịp phản ứng, tổ chức phản công, Thẩm Thanh Hà sẽ như lạc vào đoại doanh địch, vô cùng nguy hiểm. Lo lắng bị vây công, Thẩm Thanh Hà đành phải rút lui. Binh bại Thiên Phong Lâm tập hợp lại một chỗ. Có rất nhiều tướng sĩ ôm mặt khóc, bị vẫn đan sen, thống soái từ trận khiến tàn quân nhuốm máu bi thương. Không chỉ Long Gia, hệ phái Long Vương Miếu là chủ lực trong trận chiến này nên tổn thất cũng nặng nề nhất. Trần Lăng Phong được khiêng đi, đã sớm rơi vào hôn mê từ lâu, thi thoảng dục thể lại co giật mãnh liệt, khóe miệng sùi bọt mép, hai mắt trợn trắng, mí mắt không thể khép lại. Đây chính là cái giá phải trả khi lạm dụng thiên tư. Tin tức tình báo mới nhất được đưa đến tay của Lục Quan Đô, ban đầu y không dám tin, sau khi xác nhận, vị đại động chủ này mới lên tiếng tuyên dương việc này. Chúng tù sĩ mặt mày ngơ ngác. Một lúc sau, tiếng hoan hô dần vang lên, nhưng lại vô cùng thưa thớt. Có vài tu sĩ đề nghị thừa cơ phản công, nhưng chẳng được mấy người hưởng ứng. Càng nhiều người phản bác, nói Đỗ Thiết Xuyên tuy rằng bị thương, nhưng vẫn chưa chết. Nếu quay lại đánh, bọn họ vẫn phải đối mặt với đại quân hùng mạnh của Lượng Châu Quốc. Vậy thì có khác gì so với lúc trước? Khác biệt duy nhất là Long Già đã chết. Ai có thể trèo chống đại cục đây? Lục Quan Đô nhìn phản ứng của mọi người, thầm lắc đầu. Quân tâm khó dùng. Cho dù Thịnh Hư công tử lập công, Đỗ Thiết Xuyên trọng thương, phải chủ động lui binh, nhưng khó mà khôi phục sĩ khí liên quân Thiên Phong Lâm. Bọn họ phần lớn đều mất hết ý chí chiến đấu, chỉ muốn đình chiến. Trừ khi ta đứng ra cưỡng ép tổ chức một đội quân, hoặc Hạng Nhạc cũng được. Nhưng sức ảnh hưởng của ta và Hạng Nhạc chỉ có hạn, hoàn toàn không thể so sánh với Long Gia được. Thôi vậy, kết quả này kỳ thật cũng không tệ. Lục Hoành Đô rất hài lòng với tình hình hiện tại. Trong trận chiến này, y đã lập được rất nhiều chiến công, danh tiếng vang xa, kết giao được với rất nhiều tu sĩ và thế lực. Có thể nói về mặt ngoại giao, thanh danh của y và Lục Động Phái đã có bước tiến vượt bậc ở bên trong Thiên Phong Lâm. Về chiến lợi phẩm mà nói, Lục Quỳnh Đô cũng thu được không ít, nhìn chung được lợi nhiều hơn hại. Tổn thất lớn nhất của Lục Động Phái là hệ phái Ma Tâm Động Chủ. Lâm U, nhi tử của Ma Tâm Động Chủ đã tử trận, bản thân Động Chủ cũng chỉ thoát được nguyên anh. Còn Huyết Ảnh Động Chủ và Độc Hạt Động Chủ, không hổ là người Lục Quan Đô đã lựa chọn cẩn thận. Cả hai đều sống sót trở về sau khi kịch chiến ở tiền tuyến. Lượng Chu Quốc phải đến hai cao thủ cấp bậc hóa thần, một chết một bị thương, e rằng trong thời gian ngắn sẽ không động bình nữa. Thập Tu Long Vương lại chọn ra tay với Thạch Trung Lão Quái. Địch ý rõ ràng, tuy không phải Thạch Trung Lão Quái thật, nhưng về bản chất, Thiên Phong Lâm đã rơi vào trong nội chiến. Các thế lực thượng tầng đều tổn thất nặng nề, đang trong thế giằng co. Ốc còn không mang đổi Minh Ốc, đây chẳng phải là thời cơ tốt để Lục Động Phái ta mở rộng thế lực, tiếp tục vươn lên sao? Lục Quan Đô đánh giá các thế lực lớn ở Thiên Phong Lâm. Hệ phái Long Vương Miếu hùng mạnh là chủ tổn thất nặng nề nhất. Long Già là người đại diện của Long Vương Miếu, cái chết của lão sẽ là tổn thất to lớn. Trong số những cánh tay đắc lực trước đây của Long Già, Ngô Ngân đã bị bắt sống. Trần Lăng Phong tuy vẫn còn giữ được một mạng, nhưng vì gây ra hỗn loạn, khiến đội quân của mình bị tổn thất nặng nề mà mất lòng tin, tạo ra nhiều kẻ thù, danh tiếng suy giảm nghiêm trọng. Trong tình huống này, di sản chính trị của Long Gia không có người kế thừa trong nội bộ, mà lại kỳ lạ thay chuyển sang cho một người ngoài là Hạng Nhạc. Thế cho nên Lục Quan Đô dự đoán Hạng Nhạc được Long Gia truyền thừa, thực lực cá nhân tăng mạnh, hơn nữa biểu hiện của hắn trong trận đại chiến thứ hai đã khiến hắn có được nhiều người kính trọng và công nhận. Hắn sẽ là đại diện của yêu tu, còn ta thì sẽ là người đứng đầu các tu sĩ nhân loại ở Thiên Phong Lâm. Thế lực man tộc tổn thất lớn, Bích Đằng Y của Cổ Đằng tộc đã bỏ mình, chỉ còn Nguyên Anh chạy thoát. Đình Lục của Thương Nguyệt tộc vong bạo từ trước, ngay cả Nguyên Anh cũng không còn, chỉ còn lại cô nhà gồng gánh đại cục. Còn Bách Độc tộc, không biết Đồ Minh đã chết chưa. Nếu như chết dưới tay Thẩm Thanh Hà, thì Bách Độc tộc cũng sẽ suy tàn toàn diện, phải nhường lại rất nhiều địa bàn quan trọng cho kẻ khác. Cho dù hắn chưa chết, nhưng nhìn vào biểu hiện của hắn trong chiến dịch lần này gần như rất nhiều lần chiến bại, danh tiếng cũng giảm sút nghiêm trọng. Lục Huyền Đồ càng nghĩ càng cảm thấy trong lòng có một mảnh lửa nóng. Các thế lực cũ chiếm giữ địa bàn đều đã suy yếu trên phạm vi lớn. Lục Động Phái và nhóm Man Tu được lợi từ trận chiến lần này chắc chắn sẽ quật khởi. Lục quân sư, nếu như Lệ Mỗ gia nhập quý phái thì sẽ được gì? Một đạo thần thức truyền âm cho Lục Hoành Đồ là Lệ Cửu Thư. Tên cổ tu này đã bị con chim sáo của Mạc Dạ Thần khắc chế trong trận đại chiến trước đó, tổn thất nhiều cổ trùng, thực lực và danh tiếng đều suy giảm. Gã thấy được đà quật khởi của Lục Động Phái nên đã chủ động xin gia nhập. Nếu có cường giả ma đạo như hắn gia nhập, thực lực của Lục Động Phái ta chắc chắn sẽ tăng mạnh. Lục Hoành Đồ không khỏi mừng rỡ, y đang chuẩn bị dẫn dắt thuộc hạ khuếch trương thế lực, còn trước bắt đầu hành động đã có một khởi đầu tốt đẹp, thật tuyệt vời. Cùng lúc đó, ở một nơi khác, Nguyên Anh Chân Quân Bạch Linh dựa vào một gốc cây tùng, đưa mắt nhìn các tu sĩ xung quanh. Bọn họ theo thứ tự là Cự Bình, Thiên Diệp và Kim Thôn Hà. Bạch Linh chậm rãi nói: "Ta triệu tập các ngươi đến đây là vì chúng ta đều là yêu tu. Bạch Linh xuất thân là Bạch Hạc, Cự Bình là Sơn Trư, Thiên Diệp là Hồ Ly, còn Kim Thôn Hà là Cốc." Cự Bình và Thiên Diệp chăm chú nhìn Bạch Linh, còn Kim Thôn Hà thì ngáp dài một cái, đôi mắt lim dim. Dù sao gã đã ăn quá nhiều trong trận chiến lần này, cần ngủ để nhanh chóng tiêu hóa một phen. Bạch Linh liếc nhìn Kim Thôn Hà: "Ta nói ngắn gọn thôi, tuy đại quân lượng Chu Quốc đã rút lui, nhưng thực lực của bọn chúng vẫn còn được bảo tồn nguyên vẹn. Chúng ta đã hai lần thất bại trên chiến trường chính diện, lần vừa rồi tổn thất lại càng thêm nặng nề. Chúng ta đều là yêu tu, thích tự do, sống độc lai độc vãng, nhưng nghe rằng lưỡng Chu Quốc sẽ lại động binh, đến lúc đó Thiên Phong Lâm chúng ta còn may mắn như vậy được nữa không?" Cự Bình nói thẳng. "Vậy nên Bạch Linh đại nhân, người muốn làm gì?" Bạch Linh mỉm cười: "Rất đơn giản, chúng ta phải liên thủ giúp đỡ lên nhau." Thiên Diệp nói: "Con nên liên lạc với Tượng Vương Hạng Nhạc không? Dù sao hắn cũng là yêu tu." Bạch Linh trầm mặc một lúc. Hạng Nhạc hiện không rõ tổn thích, nhưng với thực lực của hắn, trừ khi gặp phải cao thủ hóa thần thì mới đáng để lo. Chúng ta cứ bàn bạc trước, rồi hãy liên hệ với hắn. Trong khi đó, Hạng Nhạc một đường truy đuổi theo Đình Tuyết, mỗi bước chân dẫm xuống, mặt đất đều rung chuyển, phát ra tiếng đổ vang trời, đất đá văng ra tung tóe, bụi mù nổi lên bốn phía. Y dùng thần thức truyền âm: "Đình Tuyết tiểu tử, ngươi còn muốn chạy trốn đi đâu nữa? Mau dừng lại, nói rõ mọi chuyện cho ta. Nếu ngươi dám dở trò, ta nhất định sẽ xé ngươi làm đôi." Ni Chuyết hồi đáp: "Tượng Vương bớt giận, nơi này còn gần chiến trường quá, chúng ta đi xa thêm chút nữa mới an toàn." Hạng Nhạc đã mất hết kiên nhẫn: "Ngươi lặp đi lặp lại câu này bao nhiêu lần rồi? Tượng Bồn Vương là kẻ dễ bị lừa gạt sao? Dừng lại cho ta." Vừa dứt lời, Hạng Nhạc đột nhiên ra tay thi triển võ thuật, thân hình như chớp giật, chỉ vài bước đã đuổi tới sau lưng Ni Chuyết. Y vươn bàn tay to lớn của mình ra, chụp thẳng vào gáy của Ninh Tuyết. Nếu bị tóm được, Ninh Tuyết sẽ như con gà con bị đối phương xách lên. Trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một giọng nói bỗng nhiên vang lên: "Tượng Vương, xin hãy bình tĩnh." Ầm một tiếng, Chu Huyền Tích đột nhiên hiện hiện thân hình, trực diện đón đỡ một đòn của Hạng Nhạc. Hai người ai cũng lùi lại một bước, giằng co nhìn nhau. Hạng Nhạc kinh ngạc nhìn chăm chú Chu Huyền Tích: "Chỉ là kim đan, vậy mà lại ngang tài ngang sức với ta, người là thần thánh phương nào?" Vài loại thần thông trên người Chu Huyền Tích lặng lẽ ẩn đi, gã lắc lắc đấm đấm đang tê dại: "Tại hạ là người của Vương thất Nam Đậu Quốc, Chu Huyền Tích." Hạng Nhạc trầm ngâm một lúc: "Thần bộ Nam Đậu." Y siết chặt nắm đấm. Lại một lần nữa, cơ bắp của Hạng Nhạc cuồn cuộn thi triển võ thuật, huyết diễm bừng lên trên nắm đấm, lại tung thêm một quyền. Chu Huyền Tích không chút sợ hãi, thần thông bộc phát. Trong lúc nhất thời kim quang bao phủ, ngọc khí lan tỏa, trong kim quang ẩn hiện núi rừng, mỗi cây đều là cành vàng lá ngọc lộng lẫy cao quý. Hai người lại một lần nữa giao đấu, sau đó lại cùng lúc rút lui, bất phần thắng bại. Hạng Nhạc nghiêm mặt, bởi vì Chu Huyền Tích khi đối kháng với y chỉ dùng nhục thể, thần thông, chưa hề sử dụng bất kỳ pháp bảo hay quốc khí nào trên người. "Mặc dù ta chưa dùng toàn lực, nhưng cũng đã gần đủ rồi. Mấu chốt là hai lần giao đấu, Chu Huyền Tích và ta đều lùi lại một bước, điều này chứng tỏ điều gì?" "Chứng tỏ hắn cũng chưa dùng hết sức, chỉ là đoán được lực đạo của ta, rồi dùng lực tương đương mà thôi." Nghĩ đến đây, Hạng Nhạc kêu lên một tiếng: "Tốt!" Y buồn nắm đấm, hai tay thả lỏng, nhanh chóng công nhận Chu Huyền Tích. Việc ta gặp Hồng Phong có phải do Nam Đậu Quốc sắp đặt không? Chu Huyền Tích đáp: Tượng Vương, tất cả chỉ là trùng hợp. Nam Đậu Quốc ta chỉ thuận nước đầy thuyền, đặt xuống một quân cờ mà thôi. Trong lòng Hạng Nhạc trùng xuống, Chu Huyền Tích thẳng thắn thừa nhận, y không thể không nhìn nhận lại người mình yêu ngày đêm bỏng nhớ. Hồng Phong. Hạng Nhạc vốn là kẻ si tình, huống chi trong bụng Hồng Phong còn mang theo cốt nhục của y. Tộc quần Thương Bạch Man Tượng vốn khó sinh sản, Hạng Nhạc vì muốn duy trì nòi giống đã nhiều lần tìm kiếm tượng mạch phong dục đan. Trên thế gian này có một quy luật, chính là tu vi càng cao thì càng có sinh ra đời sau nối dõi. Hạng Nhạc thân là Tượng Vương lại càng thêm khó khăn hơn, khả năng có còn rất thấp, y không thể không tìm kiếm đạo lữ và dòng dõi của mình được. Hạng Nhạc thở dài thật sâu, đưa mắt nhìn Ninh Tuyết, rồi nhìn thẳng vào Chu Huyền Tích. Nam Đậu Quốc các người muốn bổn vương làm gì? Chờ một lát. Ninh Tuyết đột nhiên xua tay: Vạn bối xin cáo lui trước, hai vị đại nhân xin cứ tự nhiên. Ninh Tuyết có quan hệ rất tốt với Chu Huyền Tích, Ninh gia và vương thất Nam Đậu Quốc Chu gia cũng có giao ước, nhưng hắn vẫn luôn giữ đúng chừng mực. Chu Huyền Tích đại diện cho Nam Đậu Quốc bày mưu tính kế ở Thiên Phong Lâm, đây là bí mật quốc gia, Ninh Tuyết không muốn biết quá nhiều. Nhưng Chu Huyền Tích lại nói: Không sao cả. Ninh Tuyết khẽ cười một tiếng, nhưng không lựa chọn lưu lại mà vẫn quyết định rời đi. Chu Huyền Tích nở nụ cười tự tin: Ninh Tuyết, người vẫn không muốn nghe cũng được, nhưng cũng đừng vội đi, ta có tin tức về mẫu thân người, phần tình báo này rất có giá trị với người đấy. Ninh Tuyết sững người, sau khi kịp phản ứng thì sắc mặt của hắn đại biến, không giấu nổi và kích động: Chu đại nhân nói thật sao? Lần này đến lượt Hạng Nhạc cười khẩy: Đây là tác phong làm việc của thần bộ Nam Đậu sao? Bản thân y bị nắm thóp, y đành phải khuất phục. Giờ thế Ninh Tuyết cũng bị rơi vào tình cảnh tương tự, ác cảm của y đối với Ninh Tuyết đã giảm đi nhiều. Nhân tiện mỉa mai Chu Huyền Tích một câu, Ninh Tuyết không có quá nhiều ác cảm đối với Chu Huyền Tích, ngược lại còn sinh lòng cảm kích. Lão Chu là một trong số ít người biết rõ mục đích thật sự của ta, không ngờ hắn lại âm thầm thu thập tin tức cho ta, làm nhiều việc như vậy, không hổ là lão Chu, không hổ là người tốt. Ninh Tuyết vẫn chủ động tránh đi để Chu Huyền Tích và Hạng Nhạc nói chuyện riêng. Hắn đến một chỗ sườn núi, phóng tầm mắt nhìn ra xa. Trời chiều đổ về tây, ánh chiều tà dương đỏ như máu. Trận đại chiến này bắt đầu từ sáng sớm, đánh đến tận trạng vạng tối. Một cơn gió núi mạnh mẽ thổi tới, khiến cho rừng thông ở trên núi rì rào như sóng biển, thổi tung mái tóc và vạt áo của Ninh Tuyết. Ánh chiều tà chiếu rọi khắp người hắn. Ninh Tuyết mặc một bộ bạch y dính máu. Vừa trải qua một trận đại chiến, nhiệt huyết trong người hắn vẫn sục sôi, hai mắt sáng ngời, tinh thần phấn chấn. Lúc này hồi tưởng lại từng màn phát sinh trên chiến trường, nghĩ đến cảnh tượng sinh tử giao tranh, từng nhân vật xuất hiện, bộc lộ hết toàn bộ tài năng vô cùng đặc sắc. Cơ Sở công chúa kiên cường làm trụ cột, Mộc Lan dùng thần tiễn uy hiếp địch nhân, Hứa Đại Lực kiên trì khổ chiến, Triệu Hy chạy trốn một cách thông minh, Long Gia Tử chiến, Hạng Nhạc thế như trẻ tre, Lệ Cửu Thư quỷ quyệt âm độc, Trần Long Phong nhập ma cuồng bạo, Kim Thuần Hà thiên phú dị bẩm, Lục Hoành Đồ lão luyện thành thục, Đình Bích Cổ Hoàn ẩn chứa sát ý, Độ Thiệt Xuyên bộc lộ uy năng hóa thần, Thịnh Hư công tử xoay chuyển cục diện, lại có Hỏa Vân Doanh thiêu đốt vô số đệ nhân, Bạch Ngọc Doanh toàn quân bị diệt, Tam Tướng Doanh càng ngày càng lão luyện, Hồng Hoa Doanh chiến công hiển hách. Tất cả hiện lên trong đầu hắn tựa như là cưỡi ngựa xem hoa, khiến hắn hào hứng không kìm được mà thét dài một tiếng. Tiếng thét của thiếu niên vang vọng khắp núi rừng, lại khiến một cơn gió núi nổi lên, cuốn theo biển xanh cuồn cuộn. Không tự mình trải nghiệm, làm sao cảm nhận được nhân sinh thú vị như vậy chứ? Chiến trường thế này ta còn muốn trải nghiệm nữa. Được tranh tài cao thấp cùng với các anh hùng hào kiệt, vặt óc, do khí sức của mình tỏa sáng trong trận chiến đấu sinh tử, cũng chứng kiến hào quang của người khác, giống như uống vào rượu mạnh, khiến cho người ta say mê. Lão đại, tiểu đệ bỗng nhiên hiểu được huynh rồi. Ninh Tuyết dùng thần thức truyền âm cho Tô Linh Đồng. Đây chính là thứ kích thích mà huynh theo đuổi sao? Tô Linh Đồng bỗng nhiên nảy ra ý tưởng, đảo mắt nói: Cái này gọi là nam nhi nên đổ máu xa trường, say múa thanh phong, xuyên phá mặt trời. Ninh Tuyết cười khẽ: Lão đại cũng có hứng làm thơ rồi. Tô Linh Đông cười hi hi một tiếng, không kìm được nói: ta chỉ nghĩ được một câu mà thôi, vậy để tiểu đệ viết tiếp cho huynh. Hắn suy nghĩ một chút, chỉ trong chốc lát đã mở miệng ngâm nga: thần tiễn xuyên mây lừa dáng chiều, cuồng đao uống máu sắt nở hoa. Ba quân lôi động lầy sơn nhạc, một tiếng thét rền uốn cát xa. Trăm trận cam lòng thân thành bụi, ngàn đời chí lớn chẳng pha nhòa. Nam nhi nguyện đổ máu xa trường, say múa thành phòng quán nhật hoa. Vừa dứt lời, Chu Huyền Tích xuất hiện tán thưởng: thơ hay. Quyền 2, chương 240, hãy đến Phi Vân Quốc. Ninh Chuyết quay đầu nhìn lại, khẽ mỉm cười, chắp tay thì lễ: Chu đại nhân. Chu Huyền Tích cất tiếng cười lớn: vẫn nên chúc mừng người mới đúng, Ninh Chuyết. Trận chiến Lượng Chu Quốc thảo phạt Tiên Phong lần này, người đã tạo nên tên tuổi lừng lẫy rồi đấy. Trước là bài thơ sấm truyền, sau là trận chiến xâm nhập Thiên Phong Lâm, lại còn đánh lùi thiên địa song quỷ. Trong trận đại chiến vừa rồi, người chém giết vô số địch nhân, bắt sống rất nhiều tù binh, chiến tích hiển hách. Đặc biệt là người chém giết tù sĩ Nguyên Anh Kỳ Ma Tâm Động Chủ, còn tát hạng nhạc một cái thật mạnh nữa. Sau trận chiến này, thanh danh của người sẽ truyền ra khắp các khu vực lân cận Lượng Chu Quốc. Ninh gia các người cũng nhờ vào người mà càng được mọi người chú ý hơn. Lần này Ninh Chuyết tham gia đội quân với tiếng thật của mình, danh tiếng vang xa cũng khiến Ninh gia được thơm lây. Thế nhưng Ninh Chuyết lại hơi nhíu mày: đa tạ Chu đại nhân nhắc nhở, vạn bối chỉ có tu vi trúc cơ, lần này lại còn cứu hạng nhạc, đắc tội với Đỗ Thiên Xuyên, e rằng khó mà nhận được ban thưởng. Quả thật là đã gây ra không ít sóng gió. Tiếp theo vạn bối sẽ đi ngao du thiên hạ, phải may danh ẩn tích một thời gian. Chu Huyền Tích lại cười, cả lập tức hiểu được Ninh Chuyết đang muốn kể công. Cả đi đến trước mặt Ninh Chuyết, đưa tay vỗ vai hắn, thân thiết nói: người cứ yên tâm, cho dù người có đắc tội với Đỗ Thiết Xuyên đi chẳng nữa, thì do ngươi là con rể của Mục Thượng Tướng Quân, bọn họ chắc chắn sẽ không bớt xén chiến công của ngươi. Ngươi đã giúp ta một lần, gián tiếp cứu được hạng nhạc, ta cũng sẽ không bạc đãi công thần đâu, nhất định sẽ có ban thưởng dành cho ngươi, xem như trả hết phần nhân quả này. Tiếp theo ngươi có thể rời khỏi Thiên Phong Lâm, tiếp tục cuộc hành trình ngao du thiên hạ của mình. Ninh Chuyết nhìn Chu Huyền Tích hỏi: Chu đại nhân là đang sợ tiểu bối đánh lén lục động phái sao? Chu Huyền Tích âm thầm thở than trong lòng: không hổ là Ninh Chuyết, đúng là vô cùng nhạy bén. Cả lập tức thản thân nói: không sai, lục hoành đồ của lục động phái và nam đậu quốc chúng ta đã sớm bí mật liên lạc với nhau, chỉ là hắn ta rất giàu hoạt, chỉ coi chúng ta như một cái đường lui mà thôi, chưa bao giờ thật sự đặt cược hoặc là quy thuận. Tuy rằng người này có dạ tầm rất lớn, nhưng những kẻ gió chiều nào ngả theo chiều ấy. Dù vậy, kẻ này vẫn là mục tiêu mà Nam Đạo Quốc chúng ta muốn tranh thủ. Người và hắn vốn có thủ oán, hiện tại nên buông bỏ đi thôi. Ninh Chuyết câu chặt mày, lắc đầu nói: thù nhà sao có thể nói bỏ là bỏ được chứ? Chu đại nhân, ngài đừng có làm khó ta. Lúc trước khi rời khỏi Nam Đạo Quốc, hắn đã được Chu Huyền Tích chiếu cố. Lúc đó Chu Huyền Tích đã phân tích tình hình, nói với Ninh Chuyết rằng Nam Đạo Quốc có an bài người của mình ở Thiên Phong Lâm. Nhưng Ninh Chuyết lúc ấy cũng chẳng hề hỏi kỹ càng. Mục đích chủ yếu của hắn là để lại cho mình một đường lui. Nếu lục động phái chính là quân cờ của Nam Đạo Quốc, sau khi hắn điều tra rõ ràng thì sẽ không tiện ra tay nữa. Sau khi biết được tin tức tình báo kia, Ninh Chuyết đã đoán được lục hoành đồ rất có thể có quan hệ với Nam Đạo Quốc. Việc này cũng không khó đoán, nguyên nhân cũng rất đơn giản. Động chủ lục động phái được chia làm hai phe ma đạo và chính đạo. Lục động phái là do lục hoành đồ lãnh đạo, lấy bộ mặt chính đạo tích cực giao lưu với bên ngoài. Còn bên trong Thiên Phong Lâm thì lại dùng thủ đoạn ma đạo để thi hành uy hiếp chấn nhiếp. Thiên Phong Lâm gần với Nam Đạo Quốc, lục động phái có thể có liên hệ với Ninh gia thuộc Bắc Phong Quốc, làm sao y có thể không câu kết được với Nam Đạo Quốc chứ? Ninh Chuyết và Chu Huyền Tích có quan hệ rất thân thiết, Ninh gia cùng với vương thất Chu gia Nam Đạo Quốc cũng xem như là đồng minh. Nhưng điều đó không có nghĩa là lợi ích của hai bên là hoàn toàn giống nhau. Ít nhất là bên trên chuyện này, Ninh gia cùng với Ninh Chuyết đều nghiêng về khuynh hướng báo thù, còn Chu gia thì cần lục động phái cùng với lục hoành đồ tiếp tục tồn tại. Đặc biệt là sau trận đại chiến này, Lượng Chu Quốc chủ động lui binh, lực ảnh hưởng của lục hoành đồ cùng với lục động phái ở bên trong Thiên Phong Lâm sẽ tăng lên nhanh chóng, trở thành người đứng đầu trong số các tu sĩ nhân tộc. Chuyện này khiến Lục Hoành Đồ có giá trị chiến lược rất lớn, Nam Độ Quốc lại càng phải ra sức tranh thủ đối với người này. Ninh Chuyết kiên quyết cự tuyệt yêu cầu của chú Huyền Tích. Hắn đã bày tỏ lập trường của mình, chuẩn bị nghiêm túc tranh luận cùng với gã, nhưng không ngờ đối phương lại đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to. Ninh Chuyết nghi ngờ hỏi: "Vì sao chú đại nhân lại cười to như vậy?" Chú Huyền Tích bất chợt ngừng cười, chỉ vào Ninh Chuyết nói: "Ninh Chuyết, người đã thay đổi quá nhiều rồi, thật sự rất tốt." Ninh Chuyết hơi sừng sốt. Chú Huyền Tích xoay người lại, đứng bên cạnh Ninh Chuyết, nhìn ngắm cảnh mặt trời lặn ở phía xa. "Ta vẫn còn nhớ rõ bộ dáng của người khi ở trong Hỏa Thị Thiên Thành, ẩn nhẫn, hèn mọn, không cam lòng. Trong xương cốt ẩn chứa hận ý đối với số phận cùng với sự cố chấp không chịu khuất phục. Nếu đổi lại là người lúc trước, người chắc chắn sẽ không nói những lời chống đối như thế này với ta. Hiện tại mới qua bao lâu chứ? Quả nhiên câu nói kinh nghiệm sống sẽ khiến cho con người ta trưởng thành, chứ không phải là tuổi tác, đúng là chí lý. Lại có câu ngọc không mài không thành đồ. Sau khi trải qua trận đại chiến lần này, người đã nhận được sự tu luyện của máu và lửa, người đã trưởng thành hơn rất nhiều." Nghe bài thơ mà người sáng tác lúc trước kìa: "Trăm trận hà từ thần tác tẫn, thiên kiếp vị cải khí như nhai. Nam nhi đương lịch xa trường quyết, tuy vãn thành phòng quán nhật hoa." Nó chứa đựng một loại hào khí can trường, khát vọng chiến tranh, không hề sợ hãi hy sinh. Điều này khiến ta càng thêm mong đợi vào tương lai của ngươi, Ninh Chuyết. Ninh Chuyết không ngờ chú Huyền Tích lại khen ngợi mình như vậy. Hắn lại một lần nữa ngẩn ra. Tô Linh Đồng đang ngồi ở bên trong cơ quan du long, nghe xong những lời khen này, liền cao hứng đến mức miệng cũng ngoác cả ra. Nghe người khác tán dương Ninh Chuyết khiến cho y còn vui vẻ hơn được cả người ta khen ngợi mình. Ninh Chuyết gần như là do Tô Linh Đồng một tay dạy dỗ nuôi nấng. Khi nghe được những lời tán thưởng này, y cảm thấy vô cùng tự hào. Không ngờ lão chủ cũng thay đổi rất nhiều, nói chuyện trở nên dễ nghe hơn hẳn. Nếu đã dễ nghe như vậy, vì sao không nói thêm nhiều một chút nữa? Về việc chú Huyền Tích khen Ninh Chuyết thì Tô Linh Đồng vô cùng tán thành, y không kìm được mà tự lẩm bẩm: "Đúng vậy, ta ở cùng với Tiểu Chuyết sớm chiều tối ngày, vậy mà lại chẳng nhận ra được sự thay đổi của hắn. Hiện tại nhờ lão chủ nhắc nhở, thực sự là một câu thức tỉnh người ở trong mộng." Tiểu Chuyết trở nên cương dương hơn rất nhiều so với trước kia, ánh mắt rực rỡ có thần, chiến ý hừng hực, sắc bén phi phàm. Loại khí thế này mà đặt ở trong Hòa Thị Thiên Thành thì có thể nói là vô cùng hiếm thấy. Sau khi nhận được lời tán dương này, Ninh Chuyết chớp chớp mắt, ánh mắt sắc bén nhanh chóng biến mất. Khí chất của hắn cũng dần trở nên ôn hòa như lúc ban đầu. Đa tạ chú đại nhân nhắc nhở, vạn bối vừa mới rời khỏi chiến trường nên chưa kịp thích ứng với sự thay đổi, trong lòng vẫn còn tràn đầy chiến ý. Hơn nữa ở trong toàn bộ trận đại chiến lần này, ta đã hoàn thành được mục tiêu lúc ban đầu của mình, đồng thời cũng giết địch không ít, lợi ích thu hoạch được cũng khá nhiều, trong lòng cũng tràn đầy cảm giác đắc ý tự mãn. Hiện tại suy nghĩ thì lại nguyên nhân chủ yếu là do vận may, chém giết tù sĩ Nguyên Anh cũng là nhờ vào công lao của đồng đội. Hơn nữa nếu không có Lâm Bất Phàm, Lâm môn chủ cùng với Chu đại nhân âm thầm giúp đỡ thì làm sao có thể đạt được chiến tích này. Nhưng sự thật chính là sự thật, vạn bối chỉ là một tu sĩ trúc cơ kỳ mà thôi. Tuy rằng ta có thể dùng binh pháp để gia trì, khiến cho thực lực của bản thân của mình đạt đến chiến lực cấp bậc kim đan, nhưng biện pháp này chỉ thích hợp ở trên chiến trường mà thôi, hiệu quả khi đơn đả độc đấu rất có hạn. Cùng với thanh danh lan truyền càng xa, vạn bối sẽ được mọi người biết đến, chắc chắn sẽ có người nhằm vào ta. Không nói đến những chuyện khác, đội quân do vạn bối thành lập chắc chắn sẽ bị giải tán. Sau khi đại quân lui binh, nếu rời khỏi Lượng Chu quốc thì ta cũng không thể nào mượn được quốc lực của bọn họ để giá trị cho bản thân nữa rồi. Trong thời gian ngắn cũng rất khó để tạo ra được quân đội cho mình. Thành lập quân đội không phải là chuyện dễ dàng gì. Ninh Chuyết tùy tiện thả một đám cơ quan nhân ngẫu ra ngoài cũng có thể xem như là một đội quân. Đây chính là nhờ vào việc hắn đã chiếm tiện nghi của Lượng Chu quốc. Nếu như muốn dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, tự mình thành lập nên một đội quân thì cần phải bỏ ra một cái giá rất lớn, hơn nữa còn phải tốn rất nhiều công sức để duy trì đội quân này nữa. Ninh Chuyết thường xuyên du ngoạn khắp nơi, không định cư lâu ở một nơi nào cả, nên tạm thời không có suy nghĩ đến chuyện này. Nói đến đây, hắn liền đưa mắt nhìn chú Huyền Tích hỏi: "Chú đại nhân, ngài có thể cho vãn bối một quân chức nhàn tản nào đó trong quân đội hay không?" Sắc mặt của chú Huyền Tích trở nên nghiêm túc, cả chậm rãi lắc đầu đáp: Trong quân đội thì làm sao có thể có chức vụ nhàn tản được chứ? Hơn nữa Ninh Chuyết, người cũng chưa lập được công nào cho nước ta, nếu ta thiên vị người chuẩn mực quốc gia thì còn đặt ở chỗ nào được nữa? Ta là thành viên của hoàng tộc, nếu thiên vị người thì sao có thể phục chúng được? Ninh Chuyết mỉm cười, hắn cũng chỉ tiện thể tranh thủ một chút mà thôi, nếu không được thì cũng chẳng sao. Việc Chu Huyền Tích cự tuyệt cũng nằm trong dự đoán của hắn. Kỳ thực Chu Huyền Tích đang vô cùng căng thẳng, gã thầm nghĩ, nguy hiểm thật, ta suýt chút nữa đã đồng ý rồi. Cả luôn đứng ở ngoài quan sát, cảm thấy vô cùng bất ngờ, vui mừng với chiến lược mà Ninh Chuyết thể hiện. Không còn nghi ngờ gì nữa, Ninh Chuyết chính là một nhân tài xuất sắc. Hắn chủ động yêu cầu gia nhập đội quân Nam Đậu Quốc, khiến cho Chu Huyền Tích theo bản năng liền muốn chào đón và tiếp nhận hắn. Nhưng ngày sau đó, gã liền nhớ tới thân phận ứng kiếp chi tử của Ninh Chuyết. Chết tiệt, nếu như Ninh Chuyết giữ chức vị ở trong quân đội Nam Đậu Quốc mà đi lang thang khắp nơi trên thế gian, gây ra tai họa và kiếp nạn, thì Nam Đậu Quốc sẽ gặp phải xui xẻo. Sau khi Ninh Chuyết rời khỏi Hòa Thị Tiên Thành, đến Vũ Ẩn Sơn, rồi Vạn Dực Môn, Thiên Phong Lâm, nơi nào mà hắn đi qua cũng dẫn đến biến cố kinh thiên động địa. Gia hỏa này đi đến đâu thì kiếp nạn lan tràn đến đó, nhân quả khắp mọi nơi. Nếu như thật sự dính dáng tới quốc gia chúng ta, mà lại là loại chuyện lớn nữa, thì e rằng sẽ tạo thành đại họa diệt quốc mất thôi. Chu Huyền Tích nghĩ đến đây, thiếu chút nữa đã toát mồ hôi lạnh. Ninh Chuyết sau đó lại chủ động hỏi, Chu đại nhân, lúc trước ngài từng nói có tin tức quan trọng liên quan đến mẫu thần của vạn bối, cụ thể là gì vậy? Chu Huyền Tích liền lấy ra một phong thư đưa cho Ninh Chuyết. Ninh Chuyết sau khi dùng thần thức quét qua liền biến sắc, hắn thấp giọng kêu lên, cái gì? Lai lịch của sơn thần Vũ Ẩn Sơn vậy mà lại là hồ ly do mẫu thân của vạn bối bồi dưỡng nên? Chu Huyền Tích gật đầu đáp, ta cũng tình cờ mới điều tra ra được thôi. Nó chính là yêu thú mà mẫu thân người nuôi dưỡng ở trên đường di chuyển đến Ninh Gia. Sau khi đến Vũ Ẩn Sơn, nó được mẫu thân người an bài trở thành một trong số các sơn thần ở đó. Ninh Chuyết chớp mắt, bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là vậy. Không trách được hồ ly kia lại tặng cho ta loại linh vật quý giá như linh ẩn liễu. Thật ra thì trước đó ta cũng có chút nghi ngờ. Sự nghi ngờ của Ninh Chuyết cũng chính là điều mà Chu Huyền Tích và Thẩm Linh Thủ cảm thấy hơi nghi hoặc. Hai người bọn họ hoài nghi Ninh Chuyết có thần thông nhân mệnh huyền ti, khống chế hồ thần. Sau khi điều tra mới phát hiện ra, thì ra hồ thần từ trước đến giờ vẫn luôn có quan hệ sâu xa với Ninh Chuyết. Hồ thần được mẫu thần ta nuôi dưỡng, cho nên mới tặng linh ẩn liễu cho ta. Nàng ta có ý muốn báo đáp ân tình, chấm dứt nhân quả. Như vậy nói không chừng ta cũng có thể thiêu đốt nàng để tăng thêm linh tính cho mẫu thân mình. Nghĩ đến đây, Ninh Chuyết lập tức nheo cặp mắt, mím môi. Chu Huyền Tích quan sát vẻ mặt của Ninh Chuyết. Sau khi nhìn thấy sắc mặt của hắn như vậy, gã liền nói, người đừng có quên, hồ thần đã được vương thất chúng ta sắc phong, hiện giờ nàng ta chính là sơn thần của Vũ Ẩn Sơn. Ninh Chuyết âm thầm đáp, phiền phức thật. Nhưng bề ngoài hắn lại chắp tay nói, việc này vạn bối đừng nhìn biết rõ. Chu Huyền Tích vỗ vỗ bả vai của Ninh Chuyết nói, nếu như người muốn tìm kiếm di vật của mẫu thân mình, có thể đến Phi Vân Quốc thử xem. Theo như lời của hồ thần nói, mẫu thân ngươi là người của Phi Vân Quốc, chắc chắn ở đó sẽ có nhiều manh mối hơn. Ninh Chuyết trầm giọng, Phi Vân Quốc mênh mông rộng lớn, vạn bối lại không có bất cứ người quen nào ở đó, muốn đến tìm kiếm manh mối của mẫu thân ta ở trong đó thì chẳng khác nào bỏ kim đáy biển. Chu Huyền Tích lấy ra một phần tín vật đưa cho Ninh Chuyết nói, ta đã sắp xếp ổn thỏa cho ngươi rồi, đây là tín vật đưa cho tàng nhạc U Linh. Người có thể đi tìm nàng ta, dùng tín vật này mời nàng ta bói toán cho ngươi một lần, chắc chắn sẽ thu hoạch được manh mối quan trọng. Ninh Chuyết quan sát tín vật, thấy nó là một cây nến bằng bạch ngọc, liền đưa tay nhận lấy. Trên nến ngọc có tràn ngập một luồng khí thức ẩm lạnh khó mà diễn tả thành lời. Tuy rằng không phải là lạnh lẽo đến thấu xương, nhưng vẫn khiến Ninh Chuyết dựng đứng cả lông tơ trên người. Ninh Chuyết cất kỹ tín vật, ngẩng đầu nhìn Chu Huyền Tích hỏi, Chu đại nhân, xin thứ cho vạn bối kiến thức nông cạn, tăng nhạc U Linh là thần thánh phương nào vậy? Chu Huyền Tích đáp, người không biết tên tuổi của nàng ta cũng là chuyện bình thường, là bởi vì nàng ta không phải là người sống, mà là trở thành quỷ tu sau khi chết. Nàng ta vốn đã thành danh ở âm phủ. Nàng ta còn được người khác xưng tụng là loạn duyên tiễn trúc nhân. Người cứ cầm tín vật này đến Bạch Trí Thành thuộc Hắc Thủy Sơn, nàng ta sẽ cảm nhận được khí tức của người mà liên lạc, sau đó gặp mặt. Ninh Tuyết ghi nhớ trong lòng, gật đầu chắp tay đáp tạ. Đa tạ Chu đại nhân. Sau đó hắn dùng ánh mắt mong chờ nhìn chằm chằm Chu Huyền Tích. Chu Huyền Tích cười lớn một tiếng, từ trong ngực móc ra hai cái hộp ngọc đưa cho hắn. Ta biết người đã nhờ Lâm Bất Phàm mang đến thủy tinh vạn năm trở về, còn cố gắng mua cả mộc tinh vạn năm nữa. Hai món đồ này là bảo vật do Nam Đậu Quốc chúng ta thu thập được, nó chính là vật mà ngươi cần, xem như báo đáp việc ngươi đã giúp ta lần này. Ninh Tuyết mừng rỡ, nhanh chóng nhận lấy. Chu Huyền Tích nói tiếp, về phần Lâm Bất Phàm, ta sẽ nói cho hắn biết không cần làm những chuyện đó nữa. Ngươi hãy mau chóng rời khỏi đây đi thôi, đừng có quên thiên địa song quỷ. Ngươi ở lại đây lâu như vậy cũng chẳng có lợi lộc gì đâu. Ninh Tuyết gật đầu nói, đa tạ Chu đại nhân quan tâm. Chỉ là vạn bối còn có chút chuyện ở Lượng Chú Quốc cần phải xử lý. Ví dụ như hiểu lầm giữa vạn bối và Đỗ Thiết Xuyên, cùng với hồn ước giữa ta và Mục Lan nữa. Không biết Nam Đậu Quốc có thể làm trung gian hòa giải hay không? Chu Huyền Tích lắc đầu nói, chuyện giữa ngươi và Mục Lan chính là việc riêng của ngươi, ta không tiện nhúng tay vào. Còn ngươi với Đỗ Thiết Xuyên, ngươi không cần phải lo lắng quá nhiều. Hắn ta vẫn chưa chắc đã hận ngươi đến tận xương tủy đâu. Ninh Tuyết cảm thấy không hiểu lời an ủi của Chu Huyền Tích, tại sao lại như vậy? Chu Huyền Tích lập tức mỉm cười, dùng ánh mắt ẩn ý nhìn về phía Ninh Tuyết đáp, ngươi thật sự muốn biết lý do sao? Ninh Tuyết trong lòng khựng lại, hắn hiểu rõ được đây chính là bí mật cấp quốc gia, nếu như thật sự biết được nội tình bên trong thì có thể sẽ rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan. Vậy cho nên hắn lập tức lắc đầu. Chu Huyền Tích vất vất tay với hắn nói, đi đi, mau rời khỏi đây. Ninh Tuyết thì lễ với Chu Huyền Tích một cái, lập tức mở thắt lưng của mình ra, chui vào vạn lý du long, trực tiếp độn không rời đi. Xem ra hắn cũng rất dứt khoát. Chu Huyền Tích nhìn thấy Ninh Tuyết rời đi, lúc này gã mới thở phào nhẹ nhõm, trong lòng không còn lo lắng nữa. Cái tên tài tình này cuối cùng cũng đi rồi. Lần này hắn đến Phi Vân Quốc, cũng không thể nào dính dáng gì đến ta nữa chứ. Đại quân Lượng Chu Quốc chậm rãi di chuyển ở trên đường núi. Đội Thiệt Xuyên ngồi ngay ngắn ở bên trong xe ngựa. Lão ta một mình ở đây, nhưng sắc mặt của kẻ này không âm trầm như khi đối mặt với người ngoài. Ngược lại lão ta còn cầm bầu rượu lên, vừa uống rượu vừa hưởng thụ loại cảm giác thoải mái tự tại. Sau khi đặt chén rượu xuống, lão ta liền bắt đầu với tấu chương, lên tiếng tự trách tội mình, gần như là đổ tất cả lỗi lầm rút lui lần này lên trên người mình. Sau khi viết xong phần tấu chương này, gã ta tùy tiện ném nó lên bên trên bàn, sau đó đưa mắt nhìn về phía kinh đồ Lượng Chu Quốc, khóe miệng nở một tia cười lạnh. Rõ ràng những âm mưu trong trận đại chiến Lượng Chu Quốc chinh phạt Thiên Phong Lâm lần này còn phức tạp, quỷ dị hơn rất nhiều so với những gì mà Ninh Tuyết thấy được. Hết chương 240. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.